Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật sự là một bất ngờ quá đỗi lớn lao. Tiết Chiêm vừa dứt lời phát biểu, Hứa Giai Ninh nghe thấy bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Cô quay đầu nhìn lại, thấy mẹ mình bà Đoạn Tĩnh Thu cũng đang đứng cách đó không xa. Rõ ràng là đã được Tiết Chiêm lặng lẽ mời đến. Đúng vậy, nơi này đối với mẹ cũng quan trọng như vậy. Tiết Chiêm, anh đều biết cả. Mẹ cô mừng đến rơi nước mắt, không ngừng vỗ tay. Bên cạnh bà, có gia đình bác Trần, còn có những chủ tiệm lân cận mà cô rất quen mặt. Những người đã chọn ở lại suốt bao năm qua, nhà của họ đang được xây dựng lại. Buổi lễ thực ra chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng vẫn tiêu tốn một khoản kinh phí không nhỏ, được tổ chức vô cùng trang trọng, để cho bên ngoài thấy được sự coi trọng của Tiết Chiêm, người kế nhiệm mới của tập đoàn Lãng Phong đối với dự án Đào Nguyên. Nhà họ Tiết đã cố ý mời nhiều đơn vị truyền thông đến chụp ảnh và đưa tin. Trần Nam Tinh đứng ở một góc, đột nhiên nói với ba mình một câu. Ba, sau này cô ấy và Tiết Chiêm ở bên nhau, thật sự sẽ rất hạnh phúc phải không ba? Không còn là câu nghi vấn nữa. Bác Trần có thể cảm nhận được sự thay đổi thực sự của con trai mình lúc này. Khẽ nói, thái độ của con với cậu Tiết hình như không giống trước đây lắm, bởi vì con vẫn luôn cho rằng cậu ta cũng giống như ba mẹ mình, coi trọng lợi ích, chỉ biết đến lợi nhuận. Con chưa bao giờ nghĩ tới cậu ta có ngày sẽ thay đổi phương hướng của cả một dự án lớn như vậy, chỉ để giữ lại mảnh đất tiệm hoa đó. Trần Nam Tinh trầm tư nói, con nghĩ tình cảm cậu ta dành cho Hứa Giai Ninh là thật lòng, tấm chân tình này là thứ anh ta không thể so bì. Hơn nữa, Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm, hai người họ ở bên nhau mới thực sự là nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Trần Nam Tinh nhìn về phía Hứa Giai Ninh, thấy cô và Tiết Chiêm sóng vai đứng cạnh nhau, trong lòng dâng lên không còn là sự ghen tị, mà là một cảm giác bình yên. Ba, mẹ, chúng ta về nhà thôi. Trần Nam Tinh nắm tay ba mẹ, cuối cùng nói, sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đã giải tán, chỉ còn lại hai mẹ con Hứa Giai Ninh. Tiết Chiêm kéo tay Hứa Giai Ninh, đẩy cánh cửa gỗ hoàng hoa lê mới tinh, bước vào tiệm hoa cũ của họ. Lúc này, họ mới phát hiện, bên trong tiệm đã hoàn toàn đổi khác, màu đen thanh lịch và tối giản bao trùm toàn bộ tiệm hoa. Mọi ngóc ngách đều mang dáng vẻ chi nhánh lý tưởng trong tâm trí Hứa Giai Ninh. Đèn pha lê treo cao, kệ hoa tầng mây sáng sủa tươi mới, bàn làm việc rộng rãi sáng ngời. Các khu công năng cơ bản vẫn giữ nguyên bố cục thủ công ban đầu, nhưng cũng được bổ sung thêm tủ lò sưởi và vòm cửa hình cung. Hứa Giai Ninh phát hiện hai ô cửa kính được bọc bằng một lớp màng nhựa, có lẽ là sợ chạm vào để lại dấu vết. Tiết Chiêm kéo cô lại gần, muốn cô tự tay gỡ lớp màng nhựa đó xuống. Hứa Giai Ninh đưa tay từ từ bóc lớp màng nhựa khỏi ô cửa kính, tận mắt nhìn thấy ô cửa sổ mình từng xem qua ảnh cứ như vậy hiện ra trước mắt. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính ngũ sắc, chiếu những vệt sáng lung linh lên sàn nhà và tường, đẹp đến nao lòng. Sau đó, Hứa Giai Ninh nhìn thấy Tiết Bình Phương, người mấy ngày nay vẫn luôn trao đổi với cô về vấn đề trang hoàng, đang từ phòng trong đi về phía mình, giang hai tay ra. Ông nội, Hứa Giai Ninh lập tức nắm lấy tay ông, gọi một tiếng thật thân tình. Cuối cùng cũng hiểu ra, Tiết Chiêm nói ông đang giúp cháu trang hoàng chi nhánh, chính là nơi này à? Đúng vậy. Ông Tiết Bình Phương cười tủm tỉm, trước mặt Hứa Giai Ninh không hề tỏ ra chút cáu kỉnh nào. Giai Ninh có thích không? Thích cả. Đối mặt với ông nội của Tiết Chiêm, Hứa Giai Ninh vô cùng cảm động, không tiếc lời khen ngợi. Đẹp quá đi mất, ông nội siêu quá đi à? Đương nhiên rồi. Tiết Chiêm bên cạnh khẽ chạm vào tay cô, cũng đang cười. Anh đã nói là ông nội có thể hiện thực hóa mọi ý tưởng của em mà. Tiết Bình Phương lại đi đến trước mặt Đoạn Tĩnh Thu, lịch sự chào hỏi, chào mẹ của Giai Ninh. Đoạn Tĩnh Thu nhất thời không biết nên xưng hô với vị nhân vật đức cao vọng trọng này như thế nào. Nghĩ đến mọi người đứng ở đây là vì mối gắn kết của Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm. Liền cười nói, chào ông nội của Tiết Chiêm ạ. Ý cười trên mặt Tiết Bình Phương càng sâu hơn, nhưng rất nhanh lại thu lại. Quay đầu nhìn về phía phòng kho, cao giọng, hai đứa dọn dẹp xong chưa? Đừng có cố tình lề mề không dám ra đây. Rồi à, ba, Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược vẫn đang sắp xếp đồ dùng hàng ngày cho tiệm hoa. Lúc này không thể không bước ra. Cả hai có chút lúng túng, đặc biệt là khi đứng trước mặt hai mẹ con Hứa Giai Ninh. Giới thiệu với mọi người, hai người họ chính là trợ thủ trang hoàng tiệm hoa của tôi. Ông Tiết Bình Phương nói, mẹ con Hứa Giai Ninh lần trước nhìn thấy Tần Uyển Nhược là 7 năm về trước. Khi đó cũng tại tiệm hoa này, bác Trần còn ân cần rót trà cho Tần Uyển Nhược. Nhưng Tần Uyển Nhược đã lịch sự từ chối. Đến hôm nay là Tiết Bình Phương sợ mẹ con Hứa Giai Ninh khát nước, thúc giục Tần Uyển Nhược và Tiết Lãng Phong đi tìm nước, đưa hai chai nước khoáng đến tay họ. Khác với thái độ ghét bỏ năm đó của Tần Uyển Nhược, mẹ con Hứa Giai Ninh hào phóng và lịch sự nhận lấy nước. Hứa Giai Ninh cảm thấy rất bất ngờ trước việc Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược tham gia vào việc trang hoàng. Họ đều là những người 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, luôn tỏ ra cao cao tại thượng. Không biết Tiết Chiêm và Tiết Bình Phương đã làm công tác tư tưởng thế nào mà khiến họ ngoan ngoãn ở tiệm hoa làm việc trang trí như vậy. Hai người không phải có chuyện muốn nói với họ sao? Tiết Bình Phương liếc nhìn hai người đang đứng ngây ra đó. Câm rồi à? Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược rõ ràng là chưa bao giờ làm chuyện xin lỗi người khác. Đứng trước mặt Hứa Giai Ninh và Đoạn Tĩnh Thu, vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Hứa Giai Ninh khẽ nhúc nhích bước chân. Tiết Chiêm rất sợ cô định cho ba mẹ mình một lối thoát, vội giữ tay cô lại, lắc đầu với cô, không cần phải lấy lòng, không cần phải làm vui lòng ai cả. Ba mẹ nợ cô ấy và mẹ cô ấy một lời xin lỗi. Tiết Chiêm quay mặt về phía ba mẹ mình nói, bởi vì họ là những nạn nhân vô tội của năm đó. Là Hứa Giai Ninh và cũng là Đoạn Tĩnh Thu. Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược cuối cùng cũng bước qua được rào cản đó. Đối mặt với họ, nói ra câu nói đã muộn màng nhiều năm, thật xin lỗi, chuyện năm đó là chúng tôi đã sai. Chờ cái gì nữa? Tiết Bình Phương nhìn ánh mắt họ tràn đầy sự mong đợi đối với mẹ con Hứa Giai Ninh. Không lẽ một câu thật xin lỗi là có thể đổi lại ngay một câu không sao đâu? Đơn giản như vậy là hòa giải được với bao nhiêu năm qua sao? Ba nói đúng, hai người lúng túng đáp. Hứa Giai Ninh không nói gì. Điều này khiến Tần Uyển Nhược có chút lo lắng, dè dặt hỏi cô, có thể nói chuyện riêng với cháu một lát được không? Thực ra khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ, mọi chuyện cứ để Giai Ninh tùy tâm trạng. Tiết Chiêm lên tiếng, hai người đừng gây áp lực cho Giai Ninh. Dường như tất cả đã khác. Đã từng là Tần Uyển Nhược cao ngạo, bước vào tiệm hoa là yêu cầu Hứa Giai Ninh phải nói chuyện với mình. Mà hiện tại thế cục đã đảo ngược, quyền chủ động lại nằm trong tay Hứa Giai Ninh. Tiết Chiêm sẽ không đóng vai người hòa giải không biết đau khổ mà khuyên người khác rộng lượng. Anh kiên định đứng về phía cô và làm tất cả những gì anh có thể. Anh đã mời ông nội Tiết Bình Phương, người có địa vị cao nhất trong gia tộc, mượn sức của ông để gây áp lực cho ba mẹ mình. Anh để những người năm đó hủy hoại nơi này, từng chút một xây dựng lại nơi này. Xây dựng lại không chỉ là vật chất, mà còn là những quan niệm lệch lạc của họ, là sự thỏa hiệp ban đầu. Sau đó dần dần có chút suy ngẫm, và hiện tại vẫn đang tiếp tục chuyển biến tư tưởng. trước mặt mọi người. Tiết Chiêm vẫn tiếp tục nói. Anh nắm lấy tay Hứa Giai Ninh, khẽ nói, nhưng mọi người có thể nghe thấy tất cả lời bộc bạch của anh. Giai Ninh, 10 năm trước vào kỳ nghỉ hè đó, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh chỉ nghĩ, cô gái này thật xinh đẹp, anh có chút thích rồi. 7 năm trước vào kỳ nghỉ hè đó, sau khi thi đại học xong, anh đã nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Anh muốn cùng em có một tương lai, muốn có vô số ngày mai cùng em, muốn vào ngày hẹn em đi cưỡi ngựa đó, nói với em rằng, anh rất thích em, mà hôm nay, anh trả lại đào nguyên cho em, để ba mẹ anh xây dựng lại ngôi nhà của em, muốn cố gắng hết sức bù đắp những tiếc nuối của em, chữa lành những vết sẹo của em. Anh không muốn hỏi em có tha thứ hay không, nhưng cuối cùng, cố gắng đưa mọi thứ về đúng vị trí, loại bỏ những yếu tố gây nhiễu đó, để khi em đưa ra quyết định, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Anh cũng đã có toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Anh sẽ mãi mãi kiên định lựa chọn em, mãi mãi không thay đổi. Hứa Giai Ninh, nói nhiều như vậy, thật ra anh chỉ muốn nói một câu. Tiết Chiêm hít một hơi thật sâu, đột nhiên trở nên căng thẳng. Nắm chặt tay Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh, anh yêu em rất nhiều, rất nhiều. Anh muốn cùng em ước hẹn dài lâu, muốn làm bạn trai của em. Anh cuối cùng cũng nói ra câu này, lời tỏ tình mà anh đã muốn nói từ khi gặp lại Hứa Giai Ninh. 10 năm trước xác định thiện cảm, 7 năm trước xác định thích, và hiện tại xác định một tình yêu sâu đậm không đổi rời. Có lẽ là Tiết Chiêm quá căng thẳng, không nhìn thấy ánh mắt kìm nén mà xúc động của Hứa Giai Ninh. Cùng vành mắt đỏ hoe vì cố nén, cũng trước mặt mọi người, Hứa Giai Ninh cất lời. Rất khó để nói tha thứ hay không tha thứ, nhưng cháu rất muốn nói. Ông nội ơi, mấy ngày nay đặc biệt cảm ơn ông đã luôn giúp cháu hiện thực hóa dáng vẻ tiệm hoa lý tưởng của cháu. Còn nữa, cháu thật ngưỡng mộ Tiết Chiêm, vì bà ngoại và bà nội của cháu đều mất sớm. Cháu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp này giữa người lớn và cần sáu. Còn về ba mẹ của Tiết Chiêm, cháu nghĩ mọi người cứ thuận theo tự nhiên mà đối xử với nhau. Tất cả cứ để thời gian trả lời. Hiện tại cháu cũng thật sự không nói được gì thêm. Những lời Hứa Giai Ninh nói dường như đều nhắm vào người nhà họ Tiết. Và khi nói đến Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược, giọng điệu cũng có chút xa cách. Tiết Chiêm dần dần có chút hoảng hốt, sợ cô không muốn đáp lại lời tỏ tình của mình, lại thấy cô rút tay ra, cuối cùng bất an mà chắn trước mặt Hứa Giai Ninh, giọng khan khan, "Hứa Giai Ninh, không được buông tay anh ra." Anh sợ vô cùng Hứa Giai Ninh vì chuyện ba mẹ anh mà từ bỏ anh. Sau khi gặp lại, sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc năm đó, anh dường như luôn có thể liên tưởng đến cảnh này, giống như một cơn ác mộng, nhưng Hứa Giai Ninh thực tế không có ý định rời đi. Cô chỉ nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn có chút ngây ngô, rồi dưới ánh mắt vừa mừng vừa sợ của anh, cô thoát một cái đã lùi ra, cô nắm lại tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau, cúi đầu mặt đỏ bừng, buông tay là để hôn anh đó. Em đồng ý lời tỏ tình của anh. Đồ ngốc Tiết Chiêm, trước mặt mẹ của Tiết Chiêm, cô vừa rồi hôn Tiết Chiêm không chút do dự, mà năm đó, cô thậm chí không dám nói ra tình cảm của mình dành cho Tiết Chiêm với Tần Uyển Nhược. Cô đã dũng cảm hơn xưa, cũng tùy ý hơn xưa. Cô là một cái cây. Từ một cây non, trải qua mưa gió, trưởng thành thành một cây đại thụ che trời như ngày hôm nay. Sự mạnh mẽ của bản thân khiến cô không cần phải e dè người khác. Bởi vì cô có thể che chở cho chính mình, cô cũng muốn nói với Tiết Chiêm rất nhiều điều, giọng nghẹn ngào, cuối cùng lời nói lại trở nên rất ngắn gọn, nhìn đôi mắt hạnh long lanh quyến rũ của Tiết Chiêm. Thật ra, bao nhiêu năm nay, tình cảm của em dành cho anh vẫn luôn như ngày đó, chưa từng thay đổi. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ kiên định lựa chọn anh. Ngón út của Hứa Giai Ninh lặng lẽ móc lấy ngón út của anh. Lắc lắc tay, ánh mắt vô cùng kiên định. Ngón út chạm vào nhau, lại ẩn chứa sự dịu dàng tình tứ. Em yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Tiết Chiêm, Cách Chương.